Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 165, chương 31. Bể bơi tiệc đứng, muốn bị thần kỳ sinh vật khóa lão sư tuyển chọn. Từ nặng nề máy móc việc học bên trong giải thoát đi ra. Nhất định phải muốn vượt qua 50 mấy cây em hắc hồ. Này đang bình thường Mago xem ra. Hầu như chính là nói mơ giữa ban ngày. Hốp pha cầm một cái áo tắm đi vào phòng thay quần áo. Không ngừng suy tư có thể độ hồ biện pháp. Làm bằng gỗ phòng thay quần áo bên trong. Điều kiện rất là đơn sơ. Vừa nhìn chính là lâm thời dựng đi ra. Có điều phòng thay quần áo bên trong. Mấy chục nuôi trong nhà tiểu tinh linh xuyên tới xuyên lui. Đem bọn học sinh đổi lại quần áo. Xếp được chỉnh tề, phân loại địa để tốt. Trường học chuẩn bị bơi trang phục xem ra rất phổ thông. Cũng rất già phái, mới nhìn chính là không kết nối với y quần sóc. Mò lên như là một loại nào đó thủy sinh động vật da rẻ. Ở quần mặt bên, có thể nhìn thấy một cái xuyên hình như ni phù văn. Không biết có ý gì. Chờ hốp pha đổi xong áo tắm. Nam nữ học sinh từ từng người phòng thay quần áo bên trong lúc đi ra. Hiện trường thật giống thành loại cỡ lớn bể bơi tiệc đứng. Nữ sinh trang phục rất phổ thông. Cùng một màu bó sát người liền khố đồ bơi. Cũng không có hậu thế như vậy khuếch đại gợi cảm. Nhưng loại này lần đầu trải nghiệm vui sướng vẫn để cho bọn học sinh hưng phấn chỉ chi trò trò. Nam sinh tụ tập cùng một chỗ thảo luận nữ sinh vóc người. Nữ sinh tụ tập cùng một chỗ thảo luận nam sinh, có rất hào phóng, có thì lại làm bộ lơ đãng, nhưng ánh mắt của mọi người đều đang khắp nơi bay tới bay lui. Đến vào lúc này, dung mạo xuất sắc Agraya trái lại không phải rất nổi tiếng. Bởi vì mặc vào đồ bơi sau, vóc người chiếm đoạt điểm so với bắt đầu cực lớn tăng lên trên. Nàng tuy rằng nụ hoa trở nở. Nhưng còn là một chỉ có 13 tuổi bao. Hơn nữa đồ bơi căng thẳng. Mới nhìn cũng không quá nhiều đặc sắc địa phương. Trái lại bên người nàng cái kia tên là Psylocke cấp trưởng trở thành nam sinh trong miệng bàn tán. Sôi nổi đối tượng. Vóc người của nàng quả thật có đủ nóng bỏng. Đại ngực eo nhỏ. Dùng 15 tuổi ánh mắt đến xem thậm chí hơi cường điệu quá. Hốp pha xem thêm nàng vài lần. Nàng lập tức xoa eo quét hốp pha một chút, ánh mắt ở trên mặt hắn dừng lại linh điểm một giây. Hốp pha quay đầu đi, nghĩ thầm vóc người của nàng mặc dù không tệ, nhưng so với Osilvia kém xa. Lúc này, trên eo truyền đến một tia mát mẻ. Quay đầu nhìn lại, Miranda chính cười hì hì ở chính mình trên eo đâm đến đâm tới. Ngươi làm gì thế? Hốp pha hướng về bên cạnh nhảy một cái, mở ra nàng có chút tác quái tay, bình thường không thấy được, người vóc người còn rất có liêu mà. Miranda mang theo ánh mắt trân trọng nói rằng, hốp pha suy nghĩ hồi lâu, khô cằn nói, ha, người ánh mắt đủ trì độn a. Miranda nhìn bốn phía một cái, nắm tay ở hốp pha lỗ tai một bên đánh cược. Ta đã nói với ngươi cái bí mật, đám kia nữ sinh nhưng là đánh cược, ai trước tiên mò ngươi cơ bụng liền cho ai tiền. Hốp pha sợ hãi cả kinh, lướt qua Miranda nhìn lại, nhìn thấy một đám ở cây một bên hưng phấn líu ra líu díu 4-5 lớp 5 nữ sinh. Cũng không biết là cái nào học viện, nhận ra được hốp pha ánh mắt, các nàng thậm chí còn hưng phấn dậm chân. Cái gì? Hắn không vui nói, làm ta là công viên pho tượng sao? Trả tiền tùy tiện mò. 200 galleon, Miranda nói, hốp pha thân thể chấn động. 200 galleon, hắn đời này đều chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Những nữ sinh này như thế giàu có. Hắn nuốt ngụm nước bọt, khàn khàn nói, chia cho ta phân nửa. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cẩn thận một điểm đây. Miranda không nhịn được cười, bị mò lại không xong thịt. Hốp pha nghiêm nghị nói, còn có thể kiếm tiền. Chặc chặc, thật, ao a, bị người sùng bái cảm giác. Miranda một bên trêu ghẹo, tinh tế bàn tay chậm rãi rời về phía hốp pha bụng dưới. Nhưng lúc này, hốp pha đột nhiên cảm giác đứng ngồi không yên, thật giống có người ở nắm thiêu đến đỏ chót cặp gắp than đâm chính mình sau gáy. Miranda cũng sợ hãi cả kinh, thu tay về đi, có sát khí. Hắn quay đầu nhìn lại, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng nhìn thấy xa xa Agraya chính ôm cánh tay, nhìn chằm chằm bầu trời mây trắng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Miranda le lưỡi, xem ra tiền này không có cách nào kiếm lời. Lúc này, cách đó không xa truyền đến rầm một tiếng, có người vào nước, có mấy cái cao to Gryffindor dị thường dũng mãnh. Bọn họ khuếch đại địa ở nữ sinh trước mặt tú tú bắp thịt. Sau đó liền rầm rầm như sủi cảo nhảy vào trong hồ. Có thể mới vừa bơi lội 1 km không tới, bọn họ liền mệt mỏi. Này không phải là phổ thông bể bơi, lại bơi lội 1 km. Mấy người liền xoay người, bay nhảy lên, nỗ lực bơi lội trở về. Không bơi bao lâu đại khái là chân rút gân. Bọn họ ở trong nước kịch liệt giãy giụa lên, một bên giãy giụa một bên ủng ụp hô cứu mạng. Trên bờ vây xem suy nghĩ học sinh đều kinh ngạc đến ngây người. Mà lúc này, trong nước bốc lên ra to lớn xúc tu, trực tiếp cuốn lên mấy cái chết chìm Gryffindor, vứt trở về bãi cỏ. Đám kia lý trí một điểm học sinh đứng trên bờ, nhìn mấy cái ướt sũng như thế Gryffindor 7 năm cấp học sinh, đều là âu sầu trong lòng. Hưng phấn kính qua sau khi, bọn họ đều phát hiện vấn đề. Này dù sao không phải thật sự bể bơi tiệc đứng. Đến hồ bờ bên kia, hoàn thành Brazis giáo sư chương trình học mới là chính kinh. Hốp pha đứng bờ hồ nhìn mặt hồ, nhìn lại một chút xa xa đều mơ hồ thành một cái điểm nhỏ Scotland dãy núi. Nghĩ thầm người lão sư này nhưng là đưa ra một câu đố khó. Bơi hắn sẽ không, hắn là triệt để vịt lên cạn. Lục địa sinh vật, 50 mấy cây em, nhất định phải bơi qua đi. Thế giới bơi quán quân cũng phải mệt chết ở bên trong. Vậy thì mang ý nghĩa nhất định phải dùng ma pháp, có thể ma pháp bên trong, có thể cung phù ở trên mặt nước thần chú. Kỳ thực không nhiều, hốp pha càng là một cái đều sẽ không. Hắn năm ngoái rớt trong nước thời điểm, không một lần là dựa vào chính mình du lên. Ngươi nghĩ kỹ sao? Miranda hỏi, gần như, hốp pha gật gù. Trên thực tế, trong lòng hắn có mấy cái bị tuyển phương án. Thứ nhất là quay hàm nang thảo. Harry tương lai tam cường thi đấu ăn đồ chơi kia, vật kia có thể giao cho chính mình bơi năng lực. Tiếp theo là biến hình. Tuy rằng hắn Animagi không phải cá, nhưng hắn có thể đem thân thể biến thành lưu tuyến hình, đến tăng cường du tốc. Miranda, nếu ngươi có chủ ý, vậy ta trước hết đi rồi. Nói đến, ta thật không phải rất yêu thích bơi. Nói xong, nàng quay lưng hốp pha vỗ tay cái đột, một đạo trong suốt vòng tròn lớn cầu lá chắn đem nàng cả người cháo lên. Nàng khống chế lá chắn, nhảy vào trong hồ, sau đó thẳng tắp chìm xuống dưới đi. Ở đáy hồ, nàng lững thững sân vắng hướng về hồ bờ bên kia đi đến. Nói là đi, kỳ thực dường như vũ trụ bước chậm, tốc cực nhanh, một bước 10 mét. Quan sát học sinh thấp giọng nghị luận, đó là bong bóng chú sao? Hẳn là, tại sao bong bóng chú sẽ chìm xuống a? Khả năng là còn dùng cái khác thần chú đi, nếu không chúng ta cũng thử xem. Bong bóng chú không phải rất khó thần chú. Chu vi có một đám học sinh dồn dập bắt đầu noi theo Miranda cách làm. Nhưng bọn họ bao bọc bong bóng nhảy vào trong nước sau, nhưng liền khống chế phương hướng đều không làm được, chỉ có thể vung vẩy tứ chi, nước chảy bèo trôi, lẫn nhau đánh tới đánh tới, càng khỏi nói lững thững sân vắng địa bước đi. Hốp pha nghĩ thầm ở ma chú cùng ma pháp khống chế lên, hắn cũng thật là không bằng chính hắn một bằng hữu. Một cái đơn giản thần chú do người khác nhau triển khai, hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Một bên khác, cái kia vóc người tương đương nóng bỏng làm tức giận Psylocke cấp trưởng hấp dẫn rất nhiều quan tâm. Chỉ thấy nàng ung dung hướng về trước bước ra một bước. Tự nhiên ngửa ra sau rơi trong hồ nước, rơi rụng ở giữa không trung thời điểm. Bản thân nàng đã biến thành một đống thanh thủy chất lỏng. Va chạm trên mặt hồ trong nháy mắt, biến mất không thấy hình bóng. Người chung quanh lập tức kinh ngạc thốt lên. Thật là lợi hại, đó là cái gì thần chú? Không biết, không nhìn nàng niệm chú a. Nguyên tố đồng hóa chú, khá cao sâu ma pháp, có lớp lớn học sinh nhìn ra, ôm cánh tay chặt chặt than thở, nhìn ra không cách nào thông qua man lực bơi đi bờ bên kia. Hogwarts học sinh bắt đầu các hiển thần thông, có người lấy tay cắm vào hồ nước, gọi bầy cá, ở bầy cá dưới sự giúp đỡ du hướng về bờ bên kia. Cũng có lớp lớn học sinh trực tiếp lững thững đi tới hắc hồ. Dưới chân bọn họ đạp lên mặt nước bị xương giá thành màu xanh lam. Chờ phần lớn học sinh đều sau khi rời đi, trên cỏ không còn lại mấy người. Agraya lúc này còn chưa đi. Hoffa nhìn nàng, muốn cùng nàng đáp câu nói. Nhưng nàng không nói một lời khoanh chân ngồi ở bờ hồ lên. Trực tiếp từ bên trong thân thể tách ra một cái ảo ảnh. Như một làn khói hướng về hồ bờ bên kia vọt tới. Cái kia ảo giác tức không thực thể, cũng không trọng lượng, dường như u linh quỷ mị. Trong chớp mắt, nó liền ở trên mặt hồ lao ra mấy cây số khoảng cách. Hoffa tò mò nhìn nàng, rất muốn biết nàng phái một cái ảo giác qua đến tột cùng có ích lợi gì. Bởi vì ảo giác chỉ là ảo giác. Nàng thực thể vẫn như cũ ngồi ở bờ hồ lên, nhưng sau đó một màn khiến Hoffa kinh ngạc đến ngây người. Nàng đứng lên, hướng về nhảy tới một bước, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Cái kia chạy ra tốt mấy cây số ảo giác nhưng ra hiện tại chỗ. Sau đó ảo giác dầm một tiếng hóa thành mây khói tiêu tan. Nàng và mình ảo giác điên đảo vị trí. Thật là cao thâm không gian ma pháp. Hoffa thầm giật mình, tiểu cô nương này một tháng không thấy lại trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Khó có thể tưởng tượng, nhìn bọn học sinh cái này tiếp theo cái kia biến mất. Hoffa cũng không lại quan sát, hắn đi ngược lại con đường cũ, hướng về trường học pháo đài đi đến. Hắn muốn tìm ma dược khóa giáo sư Slughorn mượn một điểm quay hàm nang thảo. Để đền bù tự thân không biết bơi ngắn bản. Ở về điểm này, hắn cũng không có cái gì nghi ngờ. Slughorn năm thứ hai lúc kết thúc chăm nom hắn một tháng. Hai người quan hệ vô cùng tốt. Bởi thần kỳ sinh vật khóa là toàn viên tham dự. Vì lẽ đó Hoffa ăn mặc quần bơi ở bên trong pháo đài hành lúc đi cũng không có gặp phải học sinh. Có điều đi tới lầu ba hành lang thời điểm, trên vách tường tranh sơn dầu dồn dập tỉnh lại, bọn họ nhìn thấy một cái nửa quả nam nhân đi qua. Có dầu người trong bức họa thẹn thùng che lên con mắt. Có bắt đầu lớn tiếng chỉ trích hắn. Này, lớp mấy, xấu người chết, đạo đức bại hoại, người tại sao bất dứt khoát đem quần cũng thoát. Đó là cái gì kiểu dáng, còn bó sát người. Hiện tại thủy triều đều như thế buồn nôn sao? Hoffa bưng lỗ tai, làm như không có nghe thấy. Có điều lúc này, mấy cái u linh từ hành lang cái kia một con nhẹ nhàng lại đây. Nữ có nam ngó, chúng nó ăn mặc nhăn nheo quần dài, như là một đám thời trung cổ đi mở trà thoại hội thiếu phụ. Có điều lũ u linh thái độ so với tranh sơn dầu muốn open rất nhiều. Màu trắng bạc u linh từ Hoffa bên người thổi qua, dồn dập che miệng lại bắt đầu cười trộm. Hắc, quần áo của ngươi đâu? Hôm nay là Halloween sao? Tuổi trẻ thật tốt, ta khi còn sống vóc người cùng ngươi gần như. Còn có nữ u linh đều là ở Hoffa giữa người xuyên đến xuyên đi. Thật lâu không tiêu tan, tựa hồ là muốn sờ một cái hắn. Động tác có chút tình dục. Tuy rằng chúng nó cũng không thể chân chính tìm thấy Hoffa. nhưng này dẫn đến thân thể hắn nhiệt lượng cấp tốc bị mang đi. Cuối cùng Hốp Pha không khỏi mà căm tức hỏi, nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy xuyên đồ bơi đi Hogwarts sao? Chưa từng thấy, một cái u linh đàng hoàng nói, thật hy vọng ta cũng có thể thử một lần. Đệt, ngoặc kép, đi tới lầu ba ma dược khóa văn phòng thời điểm, những kia vây xem u linh rốt cục tản ra. Hắn gõ cửa, vừa mở cửa, dò ra một cái nửa trụi đầu. Mập mạp Slughorn chính hút thuốc, vừa nhìn đứng trước mặt cái học sinh. Suýt chút nữa không đem khói cho yết phổi bên trong đi. Hắn nghiêm khắc gầm lên. Hắc, ngươi là tình huống thế nào? Giáo sư, là ta. Hốp và phất tay một cái đem khói vung mở. Ngươi, Slughorn thấy rõ người tới. Trợn mắt lên, vẻ mặt hòa hoãn không ít. Hốp và, ngươi làm sao xuyên thành như vậy? Chọc không nên dây vào nữ sinh. Ngươi đang suy nghĩ gì? Giáo sư, Hốp Pha không nói gì, hắn mở ra tay, có thể hay không cho ta mượn một điểm quay hàm nang thảo. Ta tham gia thần kỳ sinh vật khóa muốn dùng. Thần kỳ sinh vật khóa tại sao muốn dùng quay hàm? Nang thảo, muốn bơi. Giáo sư, Pha Chin, Drazis tên kia chương trình học. Không sai, hắn để cho các ngươi bơi. Không sai, không trách. Ta sớm nên nghĩ đến, cái này lão kẻ điên. Slughorn vỗ một cái trán, thật là một kẻ điên. Người nào sẽ xin hắn đến đi học, muốn đem toàn bộ Hogwarts đều bồi dưỡng thành ma đầu sao? Tự mình tự phát ra vài câu bực tức, Slughorn lấy lại tinh thần, ấn lại Hốp Pha vai, nhanh, mau vào, đừng đông, hài tử, ta vậy thì lấy cho ngươi. Hắn tương đương nhiệt tình đem Hốp Pha kéo vào văn phòng. Slughorn văn phòng giống nhau tức hướng về ấm áp. Xa hoa, trong lò sưởi tường nhiên lửa cháy hừng hực. Không chút nào xà viện loại kia lạnh lẽo phong cách. Slughorn, thật sự có ngươi, thật sự có ngươi. Lại muốn đến dùng quay hàm nang thảo. Xem ra ngươi ở ma dược trên dưới tương đối lớn công phu a. Ngươi khẳng định là ở ta nào đó tiết trên lớp thu được linh cảm. Đúng không? A, nhất định là như vậy. Slughorn mở ra nhà kho, kiên trì cái bụng bắt đầu lục tung tùng phèo. Lúc này, Hốp Pha nhìn thấy một bóng người mơ hồ nằm ở một bên trên ghế salon. Đến gần vừa nhìn, lại là Tom Riddle, hắn ngã quắp ở trên ghế salon, hôn mê bất tỉnh, chính đang ngủ say. Quay lưng Hốp Pha, Slughorn âm thanh vang dội nói, mới vừa đem hắn từ phòng y tế bên kia kế đó. Này hài tử đáng thương gần nhất tinh thần không phải rất ổn định. Thị ngủ nghiêm trọng, không thể giống như ngươi đi tham gia thần kỳ sinh vật khóa. A, Hốp Pha mất tập trung trả lời. Hắn sự chú ý trước sau ở nửa nằm Tom Riddle trên người. Có điều giờ khắc này Tom Riddle chính ở vào được chữa trị mê man trạng thái. Hắn hai mắt nhắm nghiền, không có phát sinh chút nào âm thanh. Đi tới bên cạnh hắn đứng lại, Hốp Pha có thể cảm nhận được một ít nhỏ bé thì thầm. Không có chút nào rõ ràng, thanh âm kia là từ Riddle trong cơ thể truyền tới. Nghe tới như là hai người ở xì xào bàn tán. Hắn muốn ngồi chồm hổm xuống xác nhận một hồi này đúng hay không ảo giác của chính mình. Phía sau truyền đến tiếng bước chân. Hốp Pha ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía Slughorn. Mập mạp ma dược khóa lão sư đưa tới một chiếc lọ. Tiếp đi tới nhìn một chút. Cũng không phải nguyên tác bên trong viết hải tảo trạng thực vật, mà là một bình nhỏ màu xanh lục dược tề. Chuyện này thật giống không phải quay hàm nang thảo a. Hốp Pha hỏi, ta nhưng là ma dược khóa giáo sư, ngươi muốn quay hàm nang thảo, nên hỏi giờ học thảo dược lão sư muốn. Slughorn giơ cao cái bụng, sủng ái dùng thô ngắn ngón tay đốt Hốp Pha. Đây là nhân ngư dược tề, hài tử, 10 năm phân, hiệu quả mạnh phi thường, mạnh phi thường, chú ý liều dùng. Cái này có thể so với quay hàm nang thảo hiệu quả cường hơn nhiều. Nha, Hốp pha nghĩ thầm, mặc kệ món đồ gì, chỉ cần có thể làm cho mình bơi, chính là thứ tốt. Hắn cảm ơn Slughorn, quay đầu đi ra ngoài. Có thể đi tới cửa thời điểm, Slughorn không nhịn được gọi hắn lại. Hài tử, làm sao, giáo sư? Hốp pha quay đầu hiếu kỳ. Pha chín đúng hay không cùng các ngươi nói rồi rất nhiều thứ. Hắn thô ngắn ngón tay khoa tay hai lần. Có quan hệ sinh mệnh cùng giáo dục. Hốp pha gật gù. Không sai. Slughorn do dự chốc lát. Đi tới hốp pha bên người. Hốp pha nghe đạo một luồng nồng nặc thuốc hít vị. Nghe, bác. Tuy rằng nói như vậy không tốt lắm. Thế nhưng, dừng một chút. Mập giáo sư vẻ mặt nghiêm túc địa hạ thấp giọng. Fachin, Drazis là cái tiêu cực tự nhiên chủ nghĩa người. Không tình cảm gì có thể nói. Lời của hắn nói ngươi nghe một chút là tốt rồi. Có thể tuyệt đối đừng coi là thật. Ở trong mắt hắn, nhân loại toàn bộ bộ tộc đều nên tuyệt diệt mới đúng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.